Trảm yêu ma lạt bạch thái, chương 38, một căn nhà gỗ, một mạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong núi hoang ngoài trấn OK, một đống lửa nhỏ đang cháy khói lửa bốc lên nghi ngút. Một bé gái gầy gò chừng 6-7 tuổi, trên mặt lấm tấm tàn nhang đang ra sức thổi lửa. Phù, phù, khói lớn thế này rồi, sao huynh ấy còn chưa tới? Thổi đến mệt nhoài, cô bé nằm vật ra bãi cỏ, ngây ngốc nhìn cột khói bay lên cao. Suốt một tháng nay, ngày nào nàng cũng đến đây nhóm lửa, cành cây khô quanh đây đều đã dùng hết, rất khó kiếm thêm. Bỗng nhiên, một gương mặt lạnh lùng, nhíu mày xuất hiện phía trên đỉnh đầu nàng. Nhà đầu, ngươi ở đây phóng hỏa, định thiêu rụi cả núi rừng hay sao? Nàng bé mở to mắt, mừng rỡ reo lên. Vân đại ca, cuối cùng huynh cũng tới rồi. Nàng vội vàng đứng dậy, loạng choạng suýt thì ngã vào đống lửa. Vân quyết định đi đường vòng qua trấn OK, thấy có khói bốc lên mới ghé lại xem thử. Hắn nhận ra cô bé này, nàng là người trấn OK, tên Tiểu Đậu Đinh, không cha không mẹ, trong nhà chỉ có một tỷ tỷ. Cái gì gọi là ta rốt cuộc cũng tới, ngươi ở đây phóng hỏa, chẳng lẽ cố ý chờ ta đấy chứ? Vân quyết nghi hoặc nói, vâng ạ, tỷ tỷ nói đây gọi là khói báo động, Vân đại ca nhìn thấy nhất định sẽ tới. Tiểu Đậu Đinh nắm chặt tay Vân Khuyết, lớn tiếng nói. Khói báo động, Vân Khuyết bật cười, khói lửa của ngươi chỉ nhìn hơn chút xíu so với khói bếp nhà ai nấu cơm, sói nhìn thấy còn chẳng sợ, thế mà cũng gọi là khói báo động. Chính là khói báo động, có thể gọi được Vân đại ca tới, nhất định là khói báo động. Tiểu nha đầu vô cùng nghiêm túc nói, được rồi, ngươi nói là khói báo động thì là khói báo động, cẩn thận kẻo bén lửa vào người, ngươi chơi tiếp đi. Ta đi đây. Vân Khuyết xua tay, đừng đi mà Vân đại ca, ta chờ huynh lâu lắm rồi, huynh nhất định phải giúp ta đoạt tỷ tỷ về. Tiểu nha đầu không chịu buông tay, Vân Khuyết bất đắc dĩ, nói, tỷ ngươi lại làm sao nữa, hai tỷ muội các ngươi không thể nào sống yên ổn một chút được hay sao, đừng có gây chuyện khắp nơi nữa. Tỷ tỷ đang ở trong ô gia trại, ta không vào đó được, Vân đại ca giúp ta với. Tiểu Đậu Đinh nài nỉ. Trần tỷ ngươi đâu có què quặt gì, tỷ ấy tự đi về được, ngươi về nhà chờ là được. Vân Khuyết mất kiên nhẫn đáp cho qua chuyện. Hai tỷ muội Tiểu Đậu Đinh ở trấn OK nổi tiếng là những kẻ gây rối. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại lắm mưu mô, thường bày trò trêu chọc đám trẻ con cùng lứa tuổi. Tỷ tỷ không về được đâu, ta biết tỷ ấy đang ở đâu. Đáng tiếc ta còn nhỏ quá, không vào được. Tiểu nha đầu nói, thấy cô bé tha thiết cầu xin. Mục Thanh dao động lòng trắc ẩn. Giúp nàng ấy một chút đi. Vân Khuyết liếc nhìn Mục Thanh dao. Hắn vốn không muốn đến trấn OK. Chỉ cần đi đường vòng qua đó là có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Nhưng người quen đã lên tiếng nhờ vả. Vân Khuyết cũng không thể bỏ mặc Tiểu Đậu Đinh mà bỏ đi. Đành phải đồng ý. Tiểu Đậu Đinh vui mừng khôn xiết. Vừa đi trước dẫn đường vừa nhảy chân sáo. Dẫn mọi người đến nhà mình. Bình Sơn Quân đã hóa thành hình người từ lâu. Vì che giấu cái đầu hổ, nó đã phải chuẩn bị trước một chiếc nón rộng vành cỡ lớn, xung quanh có đính một dải lụa đen, nếu không gương mặt dữ tợn kia chắc chắn sẽ dọa Tiểu Đậu Đinh sợ chết khiếp. Nhà của Tiểu Đậu Đinh nằm cách chân núi không xa, thuộc khu vực ngoại ô của trấn, sau nhà là rừng hoang, ít người qua lại, vô cùng yên tĩnh. Sân không lớn, chỉ có hai gian nhà gỗ sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dân trấn OK đều sống trong những ngôi nhà gỗ, rất hiếm khi nhìn thấy nhà gạch ngói, đặc biệt là ô gia trại nằm ở trung tâm trấn, hoàn toàn được xây dựng bằng gỗ. Vân Khuyết quen đường cũ, đi thẳng vào sân, trước tiên là múc nước giếng sau nhà, chia cho mọi người. Đây đều là bằng hữu của Vân đại ca, ta đi tìm chút đồ ăn cho mọi người. Nói xong, Tiểu Đậu Đinh chạy vào một gian nhà gỗ khác lục lọi. Huynh từng tới đây rồi sao? Mục Thanh Giao nhìn Vân Khuyết, hỏi, từng ở lại đây vài lần, dân phong của trấn OK khá kỳ lạ, họ không hoan nghênh người ngoài. Bên này không có quán trọ, có lần ta đi săn gần đây, buổi tối sẽ ta túc tại nhà của hai tỷ muội họ. Vân Khuyết vừa uống nước vừa nói, nếu người dân trấn OK không thích người ngoài, sao hai tỷ muội họ lại hoan nghênh huynh? Mục Thanh Giao tò mò hỏi, ta từng giúp tỷ tỷ nàng ấy một lần, chuyện xảy ra vào một năm trước. Khi đó, tỷ tỷ nàng ấy cũng đốt khói báo động trong rừng, vừa lẩm bẩm cầu nguyện, vừa nói gì đó là cầu xin thần linh phù hộ. Lúc đó ta đang muốn đi tiểu, nên tiện tay dập tắt đống lửa. Tỷ tỷ nàng ấy còn tưởng thật sự có thần tiên hạ phàm, quỳ lạy trước đống lửa hồi lâu. Vân Khuyết nói, Mục Thanh Giao thật muốn trợn trắng mắt, rõ ràng là trêu chọc con gái nhà người ta, vậy mà cũng nói là giúp đỡ. Mục Thanh Giao có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó, tỷ tỷ của Tiểu Đậu Đinh sau khi phát hiện có người phá đám, chắc chắn là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Huynh giúp đỡ thật đúng lúc, người ta cầu xin thần linh, nhất định là gặp phải tình cảnh khó khăn. Mục Thanh Giao có chút trách móc nói, Thanh Giao thông minh như vậy, sao không thử đoán xem tỷ tỷ của Tiểu Đậu Đinh gặp phải chuyện gì? Vân Khuyết nói, Mục Thanh Giao chau mày, suy nghĩ một chút, nói. Hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau, không nơi nương tựa, chắc là khó khăn về sinh kế, có lẽ là thiếu lương thực để sống qua mùa đông, hoặc là bị người ta bắt nạt không dám về nhà. Vân Khuyết lắc đầu, sai rồi, cho ngươi đoán 3 ngày 3 đêm cũng không ra đâu. Nghe vậy, Mục Thanh Giao kinh ngạc nói, chẳng lẽ là liên quan đến sống chết, gần đúng rồi, tỷ ấy bị chọn làm vật tế, mỗi tháng chân ok đều tổ chức đại tế ít nhất một lần. Vật tế chính là thiếu nữ Đồng Trinh. Vân Khuyết nói, sắc mặt Mục Thanh Giao khẽ biến. Lúc này, nàng đã liên tưởng từ vật tế và đại tế mà Vân Khuyết nói đến lai lịch của huyết ngọc. Lòng vị chỉ ăn tươi người sống mới có thể đẻ ra huyết ngọc. Như vậy, đại tế của Trấn Ok chính là lớp ngụy trang cho hành vi giết người. Vậy huynh đã ra tay giúp đỡ. Mục Thanh Giao nói, nếu Vân Khuyết không ra tay, tỷ tỷ của Tiểu Đậu Đinh chắc chắn không thể sống đến bây giờ. Cách chương.